hắn tối thiểu trong vòng một tháng cũng không có thể tiến hành vận động dữ dội. Đối phó Hùng Chí Quang loại người này, hắn còn cảm thấy ra tay nhẹ, chỉ là hiện tại lôi đài vật lộn, hắn không thể hạ nặng tay mà thôi. Tiền Tranh cùng Dột đều có thể cảm hóa, để bọn hắn thoát ly Phong Hàng Lịch trận doanh, nhưng Hùng Chí Quang loại người này trên cơ bản không có thuốc nào cứu được. Trọng tài đếm tới 10 âm thanh, Hùng Chí Quang vẫn là không có đứng lên, cuối cùng bị y sinh lên đài, dùng căng cứu thương nhấc xuống dưới. Tiểu tử này đủ hung ác. Tống Quẻ thấy ánh mắt nhảy một cái, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được Hùng Chí Quang có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại vật lộn giới, Hùng Chí Quang không có có danh tiếng, nhưng trên thực tế người này thực lực phi thường mạnh mẽ, am hiểu chém giết, hung ác vô cùng. Liền xem như Tống Quẻ muốn thu thập đi người này, chỉ sợ cũng không có khả năng ba chiêu hai thức, mà là phải đi qua hàng loạt chiến đấu, tìm tới sơ hở. Nhưng Tô Kiếp thế mà dùng khiêng mạnh mẽ chống đỡ hai quyền, tiến hành ném qua vai, loại kỹ thuật này cùng dũng khí, hắn tự giác rất khó làm đến. Có ý tứ, có ý tứ, ta ngược lại thật ra chờ mong cùng tiểu tử này so chiêu một chút. Tống Quẻ trên mặt xuất hiện mong đợi mỉm cười. Ngày thứ nhất tranh tài, Tô Kiếp cũng chính là đến phiên ba trận toàn thắng. Trương Mạn Mạn cùng Trương Tấn Xuyên đồng dạng là như thế. Ba người đều không có gặp được cái gì cường đại nhân vật, giành được rất nhẹ nhàng. Tô Kiếp ba lần đều là dùng quảng pháp chiến thắng, tại sau cuộc tranh tài, hắn cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên vẫn như cũ về tới ù trong tiểu viện, tổng kết hôm nay kinh nghiệm, nhất là thảo luận Liễu Long, Phong Hàng Lịch tranh tài tình huống. Tại trên máy vi tính, xuất hiện hai cái cửa sổ. Một cái là Liễu Long chiến thắng đối thủ, chém dưa thái rau, mặc cho là ai cũng có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Mà Phong Hàng Lịch cũng đồng dạng là đang thoải mái chiến thắng, nhưng lại để cho người ta nhìn rất giả dối. Bởi vì Liễu Long đánh ngã đối thủ động tác, đều hiện hiện ra cực cao trình độ, cho dù là không hiểu được cách đấu người đều cảm thấy công phu này đơn giản xuất tạc tiên. Có thể Phong Hàng Lịch tranh tài vô luận là sẽ trả là sẽ không người, đều cảm thấy đang diễn trò. Mỗi lần Phong Hàng Lịch đối đầu kẻ địch, liền là đi lên hai quyền, đối thủ kia liền đã ngã xuống đất, vụng về vô cùng. Hiện tại trên Internet rất nhiều người đều đang hoài nghi là giả thi đấu. Nhưng Tô Kiếp cùng Trương Tấn Xuyên thấy hết sức nghiêm trọng. Liễu Long công phu không như gió Hàng Lịch. Trương Tấn Xuyên được đi ra chấm dứt luận, Liễu Long thấy hình, chúng ta cũng nhìn ra được hắn thực lực mạnh. Nhưng Phong Hàng Lịch lại có càng cao một tầng, nhường đại gia cảm thấy giả, trên thực tế là xem không hiểu hắn tranh tài, không lĩnh ngộ được chỗ tinh diệu trong đó. Nếu như gặp phải hắn, chúng ta cực kỳ nguy hiểm. 14. Chương 166, phân tích thực lực trong tuyệt vọng có sinh cơ. Cho dù là dùng Trương Tấn Xuyên tâm cao khí ngạo, nhìn thấy Phong Hàng Lịch tranh tài, đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết, hội thu hồi trước kia cái chủng loại kia lòng tin. Phong Hàng Lịch chưa từng có tại trường hợp công khai xuất thủ qua, Trương Tấn Xuyên không có video tư liệu, dễ dàng sinh ra tính ra sai lầm, nhưng bây giờ thấy thực lực chân chính, lập tức liền bái chính tâm tính. Trước mắt hai người chúng ta đơn độc đối đầu hắn tỷ số thắng cơ hồ là không. Tô Kiếp nói, theo tình huống của hôm nay đến xem, ta cũng đánh giá thấp hắn. Nếu như chúng ta lần này đoạt không được quan, chỉ sợ làm hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ biến thành hắn vật làm nền. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, đây là trên thực lực vấn đề, trí tuệ của hắn cùng mưu kế cũng khó có thể giải quyết. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy mưu kế đều là hưởng công. Ba người đều nghĩ mãi không ra. Bầu không khí liền an tĩnh lại. Trong sân gió mát phất phơ thổi, bốn phía một mảnh nết đều, rất có cây lúa hương hoa thảo luận năm được mùa, nghe hết kêu một mảnh ý cảnh. Hiện tại mặc dù là tháng 10, có thể thời tiết vẫn là rất nóng, người người đều mặc lấy ngăn tay, con muỗi cũng rất nhiều, nhưng kỳ quái là không có bất kỳ cái gì con muỗi dám tới gần ba người. Tựa hồ ba người trên người có một loại vô hình uy hiếp. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, nắm trầm tư ba người bừng tỉnh. Là ai? Trương Mạn Mạn nhíu mày. Ta đi mở cửa đi. Tô Kiếp mấy bước đi tới cổng, nắm cổng sân mở ra, đã nhìn thấy gõ cửa là cái trung niên nam tử, tóc bạc trắng, nhưng trên mặt làn da lại hết sức tinh tế tỉ mỉ có sáng bóng, cùng trẻ con giống. Trông thấy hắn, Tô Kiếp lập tức liền nghĩ đến một cái tử, Hạc Phát Đồng Nhan. Nam tử này tướng mạo trung niên, nhưng tuổi tác tuyệt đối hết sức lớn. Ngài là Tô Kiếp mở miệng hỏi. Trương Tấn Xuyên thì là ba chân bốn cẳng đến cổng, đem cái này tóc bạc người trung niên thỉnh vào. Hiệu trưởng, ngài sao lại tới đây? Hiệu trưởng, Tô Kiếp hiểu rõ, cái này là Minh Luân Võ Giáo người sáng lập, lao hiệu trưởng, một đời kỳ nhân, nhất đại tông sư, Lưu Quang Liệt. Lần trước Niếp Xương nói muốn giúp mình giới thiệu, nhưng Lưu Quang Liệt ở nước ngoài, không thể gặp được, hiện tại thế mà chính mình đã tìm tới cửa. Lưu Quang Liệt sáng tạo ra tới Minh Luân Đạo dẫn thuật, nghe nói truyền thụ một chút đệ tử, nhưng chân chính luyện thành chỉ có một cái kia chính là trước mắt Trương Tấn Xuyên. Cái viện này xuất từ cao nhân thủ. Lưu Quang Liệt sau khi đi vào, trực tiếp ngồi xuống sân nhỏ trên ghế, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không khỏi liên tục gật đầu, đồng thời đối Trương Mạn Mạn nói, cha ngươi gần nhất được chứ? Không tốt lắm, bị thương nhẹ. Trương Mạn Mạn nói, nàng tựa hồ nhận biết Lưu Quang Liệt, mà lại phụ thân Trương Hồng Thanh cùng Lưu Quang Liệt rất quen thuộc. Viện này chủ nhân càng ngày càng lợi hại. Lưu Quang Liệt tựa hồ có ám chỉ gì khác, hắn hàng năm đều sẽ lại tới đây mong muốn tìm ta, nhưng ta mỗi lần đều tránh không gặp, ngược lại cũng không phải sợ hắn, là lo lắng hắn nắm một ít gì đó học được, suy một ra ba. Năm nay hắn cũng không có tới, xem ra là đã được đến hắn mong muốn, ai? Liên Hồng Thanh đều thụ thương, xem ra sau này thật không có người có khả năng chế được hắn. Tô Kiếp lặng lặng nghe, hắn đã nghe được, Lưu Quang Liệt trong miệng hắn, chính là mình huấn luyện viên đủ. Hắn thuận tiện dùng tướng thuật cùng công phu ánh mắt, đánh giá vị này nhân vật truyền kỳ. Dùng võ thuật bên trong căn lý luận đến xem Lưu Quang Liệt, người này tựa hồ không có căn tồn tại, giống như người bình thường, nhưng cẩn thận xem, lại phát hiện hắn căn giấu ở chỗ sâu, giống như bị đại địa nơi bao bọc đứng lên núi cao. Đây là dịch kinh bên trong trong núi hình ảnh. Thẩm đao căn giống như kim tự tháp, đứng vững trong sa mạc, trăm ngàn năm mặc dù đã trải qua phong hóa, nhưng còn bảo trì nguyên trạng. Có thể cùng Lưu Quang Liệt so ra, liền rõ ràng thua chị kém em. Trừ cái đó ra, Tô Kiếp dụng tâm dò xét cẩn thận lên người này tới. Nếu như không có suy đoán sai lầm, Lưu Quang Liệt tâm lý trạng thái, tuyệt đối tiến nhập người thực vật cảnh giới. Hắn lập tức gây mất chính mình ngũ thức, con mắt mặc dù mở to, có thể xem không đến bất luận cái gì đồ vật, lỗ thai cũng không có tắc nghẽn, nhưng ý cảnh nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Vẹn vẹn bằng vào chính mình ý tới cảm thụ trước mắt Lưu Quang Liệt. Hắn chưa từng có như thế nghiên cứu qua một vị người thực vật. Tại chiến loạn chỗ, hắn gặp được ủ, nhưng lúc kia, cảnh giới của hắn không khắc sâu, căn bản cảm thụ không ra cái gì, lại nói, ủ lập tức liền rời đi, cũng không có cho hắn thời gian. Những ngày này, Tô Kiếp tâm linh càng phát ra nhạy cảm, cả người đều tiến nhập một loại cấp độ sâu cảnh giới, hắn tựa hồ cảm thấy người thực vật cảnh giới dễ như trở bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hắn bức thiết muốn nhìn đến một vị chân chính người thực vật, tới cảm thụ hạ đối phương cảnh giới đến tột cùng như thế nào. Có ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, đối với trợ giúp của hắn, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc là, trên cái thế giới này, đến người thực vật cảnh giới cao thủ ít càng thêm ít, cho dù là đánh vỡ đầu đều không tìm ra tới một người, Tô Kiếp đi nơi nào tìm loại người này quan sát. Vừa lúc, Lưu Quang Liệt liền xuất hiện. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Kiếp ngồi ở chỗ này cũng không nói lời nào, phảng phất là tại lắng nghe Lưu Quang Liệt kéo việc nhà. Nhưng trên thực tế hắn tại cảm thụ Lưu Quang Liệt sinh mệnh ba động. Không có sai, liền là sinh mệnh ba động cái từ này. Dùng Trung Quốc truyền thống văn hóa tới nói, liền là sinh cơ. Trong đó đã bao hàm không riêng gì sinh mệnh, còn có hơi thở thế, tinh thần, số phận các loại phương diện đổ vật. Sinh là sinh mệnh, cơ là thiên cơ. Tô Kiếp tinh tế cảm thụ được, Lưu Quang Liệt mặc dù ngồi ở trước mặt của hắn, nhưng tựa hồ đã không phải là một người, mà là một đoàn ôn nhuận ánh sáng, này chùm sáng hết sức thuần túy, trở nên rất chậm. Theo Lưu Quang Liệt hô hấp, nhịp tim, mạch đập, đại não nhúc nhích ở giữa, cả người có loại vô cùng cân đối, hoàn mỹ cảm giác. Tô Kiếp cảm thấy một loại không giống bình thường sinh mệnh quy luật. Người toàn thân, thời thời khắc khắc đều tại tiến hành tuần hoàn, huyết dịch tuần hoàn, hô hấp tuần hoàn, đại não tư duy thần kinh tuần hoàn, rất nhiều tuần hoàn lộn xộn. Trung Quốc công phu, giảng cứu một cái chỉnh sức lực, là thông qua tính cân đối động tác, nắm cơ bắp xương cốt chân cùng eo lực lượng triệt để truyền lại đến trên nắm tay. Cho nên muốn tiến hành đứng như có gỗ, để cho mình an tĩnh lại, làm tiếp tính cân đối chỉnh lý. Giống như huấn luyện quân sự, trước muốn tiến hành tư thế hành quân, không núp ních, luyện tập lại đi đều bước các loại, nhường rối bời không hiểu được kỷ luật học sinh, trở nên chỉ huy như cánh tay, trăm ngàn người giống như một người, quyết định nhanh chóng. Như thế có kỷ luật quân đội, có thể chiến thắng gấp 10 lần không có kỷ luật quân chúng. Ta hiểu được. Tô Kiếp đột nhiên tại ở sâu trong nội tâm sinh ra tới ngộ ra, người thực vật cảnh giới nguyên lai là như thế. Trước hết để cho người trong thân thể chỗ có sinh mệnh ba động, đủ loại huấn luyện, thậm chí cả tư duy đều tạm thời dừng lại, tiến hành nghỉ ngơi chỉnh lý, một lần nữa khởi động, làm cho chúng nó đi đến một loại hoàn mỹ cân đối. Người bình thường trên người đủ loại sinh mệnh tuần hoàn đều là rối bời, muốn thông qua tu hành để chúng nó có thể tĩnh lại, cái này để chúng nó có thể đứng im trong tích tắc, liền là người thực vật cánh cửa. Tô Kiếp hoàn toàn hiểu rõ cái này cụ thể đến tột cùng là cái gì. Võ thuật bên trong đã luyện thành chỉnh sức lực về sau. Lực lượng tốc độ nhanh nhẹn trốn tránh đều so với người bình thường mạnh rất nhiều, hiện đại cách đấu cũng giống như thế, chỉ là nắm chỉnh sức lực nói thành tính cân đối phát lực. Mà nắm sinh mệnh đủ loại tuần hoàn gợn sóng hoàn mỹ cân đối, triệt để như một, vậy liền so chỉnh sức lực khó khăn gấp trăm ngàn lần. Khó trách, căn cứ Lama hai vị giáo thụ nghiên cứu, nếu như có thể tiến vào người thực vật cảnh giới, người thân thể hội càng ngày càng tốt, sau cùng sẽ có vượt lên trước những cái kia đỉnh tiêm vận động viên lực lượng cùng tốc độ, đánh vỡ rất nhiều cực hạn. Ta nghĩ cũng phải như vậy, rất nhiều áo vận quán quân thoạt nhìn là cơ thể người thế giới cực hạn, nhưng là cùng đến người thực vật cảnh giới người so ra, chênh lệch rất nhiều. Tô Kiếp coi Lưu Quang Liệt là làm đối tượng nghiên cứu, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà đầu óc hắn bên trong suy nghĩ nháy mắt, Lưu Quang Liệt mới cùng Trương Mạn Mạn hàn huyên hai câu. Tô Kiếp ngay tại này không đến một phút đồng hồ trong quan sát, triệt để hiểu rõ người thực vật cảnh giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà lại theo Lưu Quang Liệt cái này cơ thể sống thân bên trên đã chứng minh chính mình phỏng đoán. Hắn mặc dù không có lập tức đốn ngộ đến người thực vật cảnh giới, nhưng bây giờ phảng phất liền là dễ như trở bàn tay, chỉ đang chờ đợi một cái cơ hội. Ta đi. Lưu Quang Liệt nhìn Tô Kiếp liếc mắt, đột nhiên đứng dậy. Lao hiệu trưởng, ngươi làm sao lại đi rồi? Trương Tấn Xuyên có chút không hiểu thấu, Lưu Quang Liệt theo tiến vào đến ngồi xuống, mới nói hai câu nói, không đến một phút đồng hồ, liền nước đều không có uống, liền muốn đứng dậy rời đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ban đầu, Trương Tấn Xuyên còn tưởng rằng Lưu Quang Liệt tới chỉ bảo bọn hắn, dạy bọn họ làm sao chiến thắng Phong Hàng Lịch. Đồ đệ của ta thật đúng là không bằng một cái người nước ngoài đồ đệ. Lưu Quang Liệt thở dài, xem ra ta cũng không bằng cái này đủ. Khó đạo chính chúng ta đều không gánh nổi chính mình văn hóa, muốn cho một cái người nước ngoài tới phát dương quang đại. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp liền đi ra cái viện này. Trương Tấn Xuyên nghe không đúng, vội vàng đi theo ra ngoài. Trương Mạn Mạn cũng phải cùng ra ngoài, nhưng Tô Kiếp lôi nàng một cái. Đến bên ngoài viện, là một đầu đường nhỏ, nhỏ hai bên đường là hồ nước cùng đồng ruộng, rất có điển viên phong cách tình thơ ý họa. Lao hiệu trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lập tức liền muốn đi? Trương Tấn Xuyên không rõ, ta biết ngài lần này có phải là vì cái kia Phong Hàng Lịch mà đến, nếu để cho Phong Hàng Lịch thắng, chỉ sợ cũng sẽ có hàng loạt nhằm vào Minh Luân võ giáo danh dự âm mưu. Nhưng ta đối Phong Hàng Lịch không có nắm chắc, ngài hẳn là tới chỉ điểm của ta. Ta là tới chỉ bảo ngươi. Lưu Quang Liệt lắc đầu, Tấn Xuyên, ngươi chính là quá thông minh, nhưng thông minh quá mức. Kỳ thật ta đến bản thân liền là chỉ bảo, ta tiến vào trong viện mới một phút đồng hồ, cái kia Tô Kiếp liền đã từ trên người ta đạt được tinh túy, mà ngươi còn chậm chạp không có ngộ đến. Lao hiệu trưởng Trương Tấn Xuyên hô một câu. Lưu Quang Liệt khoát khoát tay, ta là đúng ngươi ký thác kỳ vọng. Biết ta vì cái gì nắm Minh Luân Đạo dẫn thuật truyền cho ngươi sao? Liền con trai của ta Lưu Tử Hào đều không thể luyện thành, mà ngươi có thể luyện thành. Ta hỏi ngươi một câu, cái kia Tô Kiếp ngươi thấy thế nào? Hắn bản tính ngay ngắn, tác phong thuần hậu, mà lại cũng không cổ hủ, có đôi khi còn hiểu đến lượn vòng, nhất là thân bên trên tựa hồ còn có không tệ vật khí. Ta muốn đem hắn mời chào tiến vào công ty mình, nhưng hắn một mực không đáp ứng. Trương Tấn Xuyên nói, hắn không phải ngươi có thể chỗ mời chào. Lưu Quang Liệt lắc đầu, ngươi ép không được hắn, rất dễ dàng bị đổi khách làm chủ. Còn có, dạy hắn người kia vô cùng lợi hại, vừa chính vừa tà, tương lai cùng hắn có nhân quả liên lụy, các ngươi còn có thể sẽ trở thành cựu gia. 14. Chương 167, Minh Luân 7 chữ định tinh an đoạn minh ngộ không. Lao hiệu trưởng, ta dùng tướng thuật đến xem, căn bản không có khả năng cùng Tô Kiếp trở thành cựu gia, nhưng ngài nói như vậy, là đã nhìn ra một ít gì sao? Trương Tấn Xuyên biết Lưu Quang Liệt học cứu thiên nhân, cảnh giới cao thâm, thấy rõ tình đời, mặc dù nói chuyện nói nhăng nói cuội, nhưng hắn vẫn mơ hồ ước ước đã nhận ra một chút chỗ không đúng. Người đi theo La Vị Tể học qua tướng thuật đi. Lưu Quang Liệt không trả lời mà hỏi lại, cảm thấy học được hắn mấy phần thần thủy. La sư ma y tướng thuật đoạn người như thần, nhưng hắn không mê tín một bộ này, ngược lại là làm kiến trúc học nghiên cứu, ta chỉ học đến mặt khác một nửa bản sự, còn có một nửa hắn không thể dạy ta, nói ta dã tâm cực lớn, tương lai sợ có biến số. Trương Tấn Xuyên nói, theo ta được biết, hắn nắm đồ vật của mình đều chuyển cho Tô Kiếp, cho rằng này là có thể truyền đạo đối tượng. Kỳ thật ta cũng không ghen ghét, thật không ghen ghét, bởi vì hiện tại là tin tức hóa thời đại, người điểm này nghiên cứu tại quần quần trào lưu trước mặt không đáng kể chút nào. Còn có, ta thừa nhận ta là rất có bốc đồng, nhưng đây không phải là dã tâm, cũng không có làm cái gì chuyện phạm pháp, thành thành thật thật làm ăn, lớn mạnh chính mình tiền tài quyền thế, chẳng lẽ sai sao? Có lỗi không sai, tương lai chỉ có trời mới biết. Lưu Quang Liệt nói, ngươi là có thể luyện thành ta Minh Luân Đạo dẫn thuật người, nhưng ở phương diện tâm lý tố chất cùng Tô Kiếp còn có khoảng cách, ngươi biết chênh lệch ở nơi đó sao? Không biết. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, ta cảm thấy tinh thần cấp độ cùng hắn chênh lệch không mỏi, mọi người đều đến nghĩ lại như có như không cảnh giới, cũng chính là không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, ta đang suy nghĩ đột phá đến người thực vật cảnh giới, một khi đột phá, ta ở phương diện tâm lý tố chất mặt liền triệt để vượt qua Tô Kiếp, thành làm trên cái thế giới này ít có cường giả. Người kém xa lắm. Lưu Quang Liệt lắc đầu, thô tưởng, nghĩ lại, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, người thực vật,

nhưng Tô Kiếp như cũ cảm thấy chưa đủ. Sau đó, hắn liền muốn cùng Phong Hàng Lịch đánh một trận. Ầm. Trên lôi đài, Phong Hàng Lịch chiến thắng như cũ rất đơn giản, hắn đối mặt Đinh Cương, dẫm lên trôi nổi bước chân, tới gần Đinh Cương. Đinh Cương mãnh liệt phản kích, mà Phong Hàng Lịch cũng là trực tiếp đánh ra hai quyền. Hai người đánh giáp lá cà. Ở trong chớp mắt, Đinh Cương trúng quyền đảo trên lôi đài. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Đinh Cương là thế nào trúng quyền. Tô Kiếp lại xem đến rõ ràng. Tại hai người tiếp xúc thời điểm, Đinh Cương nắm đấm toàn bộ đều bị Phong Hàng Lịch hóa giải. Phong Hàng Lịch giống như là nhất làm tinh chuẩn máy tính, Đinh Cương nắm đấm cái kia nhỏ xíu điểm chịu lực căn bản không có đánh ở trên người hắn, nhưng Phong Hàng Lịch nắm đấm lại chặt chẽ vững vàng đánh trúng vào Đinh Cương. Này căn bản không phải người đủ khả năng làm được kỹ thuật, chỉ có tinh vi máy móc mới có thể. Phong Hàng Lịch đối với thân thể khống chế vượt qua hắn. Sau đó một trận chiến, như cũ không nhìn thấy cái gì hy vọng. Buổi sáng tranh tài kết thúc, Tô Kiếp sát nhập vào ba vị trí đầu, này không có gì khó tin. Buổi chiều tranh tài liền là Tô Kiếp cùng Phong Hàng Lịch. 14. Chương 172, hoàng hốt lại đến Dũng Khí Sơn Hà hồi trở lại trong cơ thể. Điểm đạo võ thuật Tô Kiếp, hạ vũ thể dục Phong Hàng Lịch. Đến dưới buổi trưa, theo trên màn hình xuất hiện hai vị tuyển thủ tên, Tô Kiếp trong lòng khẽ động, hít một hơi thật sâu, cả người trước nay chưa có bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi đi lên lôi đài. Này có thể nói là hắn bình sinh trọng yếu nhất một trận chiến. Đằng trước đã trải qua rất nhiều sự tình, mưa bom báo đạn đi tới, cho dù là lại nguy hiểm, cũng không bằng hôm nay chi hiểm ác. Mặt ngoài xem, đây là lôi đài thi đấu, không có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nhưng chính vì vậy, lại giấu giếm sát cơ. Phong Hàng Lịch giết người phương pháp nhiều mặt, khó lòng phòng bị, mà lại trên lôi đài liền xem như chí tử, kỳ thật cũng không có cái gì pháp luật bên trên tranh chấp, nhiều nhất liền là sai lầm mà thôi. Tại rất nhiều cách đấu trong trận đấu, cũng có không cẩn thận thụ thương quá nặng tử vong ví dụ. Tô Kiếp ở trong lòng cảm giác nhạy cảm đến, Phong Hàng Lịch đối với mình lên sát tâm. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần chi nhạy cảm, đã vượt xa người bình thường, đi qua thời gian dài rèn luyện, lại bị phong thủy tướng thuật vi mô phỏng đoán chỗ hung đúc, hắn độ mẫn cảm đã vượt qua tất cả cách đấu tuyển thủ, thậm chí ngay cả Liễu Long tâm lý tố chất trạng thái cũng không bằng hắn. Học tập Minh Luân 7 chữ về sau, Tô Kiếp đối với tâm lý tố chất trạng thái cân nhắc càng thêm rất nhỏ. Hắn thấy, Liễu Long hẳn là đến ăn chữ trình độ, bắt đầu tìm tòi đoạn. Bất quá, tâm lý tư chất cảnh giới cũng không liền nhất định sẽ đại biểu sức chiến đấu mạnh mẽ. Tâm lý tố chất chỉ là cái phụ trợ, muốn chuyển hóa làm sức chiến đấu, còn cần bên ngoài rất nhiều nhân tố, khoa học dinh dưỡng tham gia, phù hợp vận động học khoa học huấn luyện, thực chiến đối kháng, tinh chuẩn nắm bắt. Cổ đại có thật nhiều cao nhân cũng đến rất cao thâm tâm lý trạng thái, nhưng sức chiến đấu cũng không là hết sức xuất sắc, liền lại như thế nguyên nhân. Tô Kiếp biết mình may mắn sinh ở hiện đại, mà lại tiếp xúc đến đạt công nghệ cao bùng nổ niên đại, chẳng những tâm lý tố chất cao thâm, tố chất thân thể cũng phối hợp lên, cả hai kết hợp, khiến cho hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, hoàn thành rất nhiều người 10 năm đều đến không được thành tựu. Chỉ cần xông qua hôm nay này một cửa, ta là có thể triệt để thoát thai hoàn cốt. Ta cảm giác được, đây là trong đời lớn nhất một cái ngưỡng cửa. Tô Kiếp trong lòng tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cho đến bây giờ, địch nhân của hắn liền là Hạ Vũ tập đoàn. Mà Hạ Vũ trong tập đoàn, Phong Vũ Hiên, Phong Khiêm Tàng đều không có cái gì. Đáng sợ nhất liền là Phong Hàng Lịch. Chiến thắng Phong Hàng Lịch, ít nhất tại lòng tin bên trên, sẽ để cho Tô Kiếp cảm thấy tương lai vùng đất bằng phẳng. Lần trước cũng là tại đây bên trong, hắn tại Cổ Dương huấn luyện viên duy trì dưới, chuẩn bị cầm xuống Hạ Vũ tập đoàn tài trợ võ giáo thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng trận đầu liền gặp được Phong Hàng Lịch, hai quyền bị miểu sát, đối phương thậm chí là liền 1/10 lực lượng đều không dùng đi ra, giống như thổi khẩu khí giống như đơn giản. Mà lần này, thời gian qua đi một năm, Tô Kiếp lần nữa đứng ở Phong Hàng Lịch trước mặt. Phong Hàng Lịch cũng đi lên lôi đài. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây lãnh khốc. Tại bình thường trong sinh hoạt, Phong Hàng Lịch có chút người bình thường tính cách, phách lối, bá đạo, thậm chí có chút hoàn khố khí tức. Chỉ khi nào xảy ra trong chiến đấu, hắn hết thể tình cảm cũng không có, chỉ còn lại có siêu máy tính thức tinh vi. Điểm ấy Tô Kiếp sớm liền phát hiện. Có lẽ, bề ngoài tính cách, không phải Phong Hàng Lịch chân chính tính cách. Phong Hàng Lịch chân thực tính cách, là không có tính cách. Nói cách khác, hắn trong xương cốt, là không có nhân tính, giống như động vật máu lạnh một dạng. Những cái kia động vật máu lạnh, liền xem như lại trải qua chăn nuôi cảm hóa, cũng sẽ không có bất cứ tia cảm tình nào, tại lúc đói bụng, vẫn là hội cắn chủ nhân, thậm chí hội ăn hết chủ nhân. Làm đứng ở Phong Hàng Lịch trước mặt thời điểm, Tô Kiếp đột nhiên đã nhận ra điểm ấy. Chính là bởi vì Phong Hàng Lịch không có nhân tính, cho nên cái gì định tình an đoạn minh ngộ không này chút châm đối với tình người tình cảm tâm lý cảnh giới, căn bản là không có cách sử dụng đến trên người hắn. Đến tột cùng là tu luyện thế nào thành cái dạng này? Tô Kiếp nghi hoặc không hiểu. Hắn biết, Phong Hàng Lịch còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm, liền đưa vào tài phòn trại huấn luyện, mới sáng tạo ra hiện tại mạnh mẽ. Hiện tại Phong Hàng Lịch mới thật sự là Phong Hàng Lịch. Bình thường trong sinh hoạt Phong Hàng Lịch là tờ mặt nạ. Chính xác tới nói, Phong Hàng Lịch cho Tô Kiếp cảm giác là phủ thêm một tấm da người ma quỷ. Trong một chớp mắt, tại Tô Kiếp trong lòng thế mà ra đời một chút sợ hãi. Dựa theo đạo lý, trải qua mưa bom báo đạn Tô Kiếp, không có khả năng sinh ra bất luận cái gì hoảng hốt, hắn đối mặt qua đạn, đối mặt qua tử vong, đối mặt qua tuyệt vọng, đã tâm linh kiên định như liệt hỏa rèn luyện qua chân kim, không thể lại xuất hiện tâm tình sợ hãi, nhưng bây giờ đối mặt Phong Hàng Lịch, hắn lần nữa sinh ra hoảng hốt. Ta quả nhiên còn có sơ hở. Tô Kiếp thở dài một cái. Nỗi sợ hãi này xảy ra bất ngờ, không nhận Tô Kiếp chính mình khống chế, tại đối mặt ma quỷ giống như kẻ địch lúc, Tô Kiếp giống như kiên cố đập nước lớn, bình thường không thể phá hủy, nhưng mãnh liệt nước lũ bùng nổ, trời chấn nộ, vượt lên trước hắn chỗ tồn tại cực hạn lúc, vững như thành đồng đập nước lớn cũng sẽ xuất hiện vết rách. Hoàng bét. Trên khán đài Trương Tấn Xuyên đã cảm thấy không tốt. Hắn lần này cũng có đại thu hoạch, ban đầu dùng làm công phu của mình đã rất mạnh, có thể chiến thắng Liễu Long, chiến thắng Phong Hàng Lịch. Có thể khi hắn thực tế đối mặt Liễu Long thời điểm, mới biết mình dự đoán toàn bộ sai lầm, đệ nhất quả nhiên là đệ nhất. Tô Kiếp vẫn không có động thủ đã thành bại tướng, Phong Hàng Lịch thật mạnh như vậy. Như vậy ta ở trước mặt của hắn, chỉ sợ chống đỡ không được 10 giây đồng hồ. Trương Tấn Xuyên hiểu rõ chính mình chênh lệch, ta vẫn là tại trên buôn bán phân tâm nhiều lắm, thế nhưng, Phong Hàng Lịch sau lưng nếu là không có mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cùng tài chính duy trì, lại làm sao có thể mạnh như vậy? Mỗi người đều có tâm lý của mình chuyển động. Liền xem như Liễu Long, vẻ mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện, đứng thẳng trên lôi đài Phong Hàng Lịch cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt. Trong hiện thực, hắn biết Phong Hàng Lịch rất mạnh, nhưng còn có nắm chắc chiến thắng. Nhưng bây giờ, Phong Hàng Lịch chân chính tiến vào trạng thái về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu giống như Tô Kiếp, sinh ra tâm tình sợ hãi. Cho dù là đối mặt thế giới siêu nhất lưu cách đấu ra, hắn cũng không có sợ hãi như vậy qua. Hạ Vũ tập đoàn cái kia Phong Thọ Thành đến cùng là nắm con trai mình rèn đúc một cái gì quái thai. Liễu Long tại tích cực nghĩ đến đối sách, hắn thấy, Tô Kiếp cùng Phong Hàng Lịch vẫn không có động thủ, có thể đã thua mất. Như vậy ngày mai sẽ là chính mình đối đầu Phong Hàng Lịch. Liễu Long trong lòng đột nhiên sinh ra một loại từ bỏ tranh tài xung đột. Hắn nghĩ tới lần trước tranh tài, chính mình bại bởi thái quyền đệ nhất nhân giảm mạ cái ạ, thế giới bài danh không có tiến vào 10 vị trí đầu, thế là đi du lịch giải sầu, ở trên núi gặp một cái lao đạo sĩ, đúng là lao đạo sĩ kia dạy chính mình một loại nắm cố pháp. Hắn nắm này nắm cố pháp vận dụng đến đạt vật lộn bên trong, thí nghiệm đi ra, thế mà uy lực cực lớn. Cũng là hắn đánh bại Trương Tấn Xuyên quyền thứ nhất. Bắt đầu. Người nước ngoài trọng tài tựa hồ cũng cảm thấy Phong Hàng Lịch mạnh mẽ, trên trán của hắn cũng bắt đầu xuất mồ hôi, tranh thủ thời gian hạ lệnh nhường chiến đấu bắt đầu. Phong Hàng Lịch nghe được bắt đầu chỉ lệnh, di chuyển về phía trước bước chân, lại ngắn lại nhanh, siêu siêu như tiễn, mà lại di động thời điểm, mỗi một bước đều không kém mảy may, tinh chuẩn đáng sợ. Đang di động thời điểm, hắn nắm đấm cũng phun ra. Không có sai, liền là nôn. Quả đấm của hắn, tựa hồ nắm trung tuyến đả kích làm tới cực điểm, theo ngắn nhất tuyến đường tiến hành đánh kích. Cho nên, mỗi lần nắm đấm, cho người cảm giác là từ trong miệng nôn đi ra. Quyền đến người đến, động năng đả kích mỗi lần đều là đến vật lý đủ khả năng với tới nhất đại bạo phát đáng. Ông, nắm đấm đến Tô Kiếp trên mặt, tựa hồ nghe gặp kim thiết cao tốc chấn động thanh âm, giống như xe lửa nghiền ép đường dây phát ra tới cái chủng loại kia nổ vang. Điều này khiến người ta hoài nghi Phong Hàng Lịch trong da thịt xương cốt có phải là thật hay không đang sắt thép. Tô Kiếp trong nháy mắt liền đoán được, này loại nắm đấm mình không thể đủ cứng chịu, cho dù là hoành luyện ngạnh khí công đều ngăn cản không nổi, hắn thậm chí cũng không dám đi chống đỡ, mà là trực tiếp thúc giục ma thuật bộ trốn tránh. Xoẹt. Hắn hiểm lại càng hiểm, tránh thoát Phong Hàng Lịch một quyền này tiến công, cấp tốc kéo dài khoảng cách, bắt đầu quan sát, ý đồ phát hiện sơ hở vị trí. Nhưng ngay tại hắn tránh thoát nháy mắt, Phong Hàng Lịch thân thể giống như động, lại giống như không hề động, có thể nắm đấm lại nôn đến Tô Kiếp trên mặt. Cho dù là Tô Kiếp thân pháp lại nhanh, cũng không bằng Phong Hàng Lịch tốc độ tấn công. Tô Kiếp lại tránh. Phong Hàng Lịch căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại là một quyền. Không đến một giây đồng hồ, Tô Kiếp lấp lánh ba lần, mà Phong Hàng Lịch xuất liên tục ba quyền. Mỗi quyền khoảng cách Tô Kiếp đầu cũng chỉ có không đến mấy ly khoảng cách, tại rất nhiều người xem ra, Phong Hàng Lịch kỳ thật đã đánh trúng Tô Kiếp. Ba quyền thoáng qua một cái, Phong Hàng Lịch thế mà không có đem Tô Kiếp đánh bại. Tốc độ của hắn, lực lượng, chính xác nắm bắt, so với một năm trước cái kia hai quyền không biết cao nhiều ít, lần này có thể nói là dùng 8-9 phần thực lực. Tô Kiếp lại có thể né nhanh qua đi. Phong Hằng Lịch đảo là hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng loại ý này bên ngoài, chẳng qua là hắn mặt ngoài cảm xúc, ở sâu trong nội tâm như cũng là người máy một dạng chuẩn sắc cùng vô tình còn có lãnh khốc. Phong Hằng Lịch dừng lại, không có tiến một bước công kích. Hắn phát ra âm thanh, gia nhập ta, trở thành thuộc hạ của ta, ta có khả năng buông tha ngươi lần này. Trên lôi đài trực tiếp mời chào cực kỳ hiếm thấy, nhưng Phong Hằng Lịch bản thân liền là kinh thế hai tộc người, căn bản không quan tâm người ta nói cái gì. Tô Kiếp cũng không để ý tới hắn nói chuyện, mà là lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Tại vừa rồi ba quyền bên trong, hắn đã thấy Phong Hằng Lịch thực lực chân chính, đồng thời cũng thành công đuổi sâu trong nội tâm mình hoảng hốt, khôi phục lù lù bất động tâm thái. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Phong Hằng Lịch cho nếu như mà có, đều là mê hoặc là nói nhảm, Tô Kiếp căn bản không muốn nghe, cũng sẽ không đi để ý. Tất cả tinh khí thần đều nhấc lên. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm đang thiêu đốt, sơn hà lại tại trong lồng ngực tồn. Ầm ầm. Hắn tốc độ cao đập ra, tay tại chuyển động bên trong đường vòng cung vung lên, hướng phía Phong Hằng Lịch bao phủ tới. Hắn thế mà chủ động tiến công. Dũng khí một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, mà lại so với bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt, gan như sơn hà, tay giống như thương khung, ngang qua xuống tới, muốn đem ngăn cản ở phía trước chính mình đồ vật triệt để đánh xuyên qua, đánh xuyên, sỏ xuyên qua, đập vụn, nghiền nát, mài nhỏ. Phong Hằng Lịch cũng không có động, nhìn cũng không nhìn, liền làm một quyền, đi đường thẳng. Chạy về phía Tô Kiếp đầu. Tô Kiếp quốc quắc đầu là đường vòng cung đả kích, Phong Hằng Lịch quyền là đường thẳng. Đều không né tránh, xem ai tới trước đạn. Xem ai chết trước. 14. Chương 173, rốt cục đột phá sinh tử nhất tuyến đại quan minh. Ẩm. Tô Kiếp quốc quắc đầu một chiêu này thế mà bổ vào Phong Hằng Lịch trên nắm tay. Hai người đánh nhau, Phong Hằng Lịch là đấm thẳng, Tô Kiếp là đường vòng cung nhằm đánh. Dựa theo đạo lý, hẳn là Phong Hằng Lịch đánh trước đến Tô Kiếp mới là. Có thể hết lần này tới lần khác liền bị Tô Kiếp bổ tới trên nắm tay. Này nhìn như không hợp với lẽ thường, nhưng lại phù hợp chân chính ngũ hành tương sinh tương khắc quy luật. Bổ nát băng, kim khắc mộc. Tại cổ lão truyền thống võ thuật bên trong, có một bộ ngũ hành quyền, phân biệt là bổ băng xuyên pháo hành, đối ứng là kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó bổ khắc băng, băng khắc hành, hành khắc xuyên, xuyên khắc pháo, pháo khắc bổ. Cũng chính là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Tô Kiếp quốc quắc đầu này một thanh, theo bên trên hướng phía dưới đả kích, như dưới đao bổ, như quốc hạ đảo, liền là mang theo kim thuộc tính, vừa vặn khắc chế Phong Hằng Lịch đấm thẳng. Kỳ thật cái này cũng tại cổ đại trên chiến trường thương pháp côn pháp đối bính hết sức phổ biến, đối phương một thương đâm tới, ta dùng thương bổ xuống, đánh dụng đối phương thương, từ đó trực tiếp ám sát. Côn pháp cũng là như thế. Du Đại Du tại chính thức thực chiến bí tịch kiếm kinh liền trình bày côn pháp đánh một bóc, toàn thân gắng sức, từng bước tiến lên, vô địch thiên hạ. Nói cách khác, chân chính thực chiến võ công, cũng chỉ có đánh một bóc, cái gọi là đánh, liền là dùng chính mình binh lính khí cụ đánh rất đối phương binh lính khí cụ, cái gọi là bóc, liền là từ dưới lên trên, nhấc đánh người khác binh lính khí cụ. Như mở vùng tre, như lật sách trang. Cái này là quốc quắc đầu tinh hoa vị trí. Quốc quắc đầu chiêu này, lên tay làm bóc, rơi tay làm đánh. Đánh một bóc, vô địch thiên hạ. Du Đại Du tại cổ đại cùng Thích Kế Quang cùng một chỗ kháng uy luyện binh, là chân chính thực chiến phái. Cũng không là sau này những cái kia dựa vào khoác lác võ học đại sư. Tô Kiếp tại một kích này ở giữa, nhìn như muốn đánh Phong Hằng Lịch mặt, trên thực tế là đoán chắc hắn khẳng định phải ra quyền. Này một thanh hội bổ ở quả đấm của hắn, từ trên xuống dưới chém giết, hy vọng có thể một thoáng nắm đối phương tay cho đánh phế đi, mất đi chiến đấu. Nhưng hắn bàn tay là bổ tới Phong Hằng Lịch trên nắm tay, nhưng tại bổ tới nháy mắt, Phong Hằng Lịch nắm đấm như là cao nhanh xoắn ốc mũi khoan, mạnh liệt xoay tròn một thoáng, thế mà nắm Tô Kiếp lực lượng toàn bộ hóa giải mất. Sau đó, Phong Hằng Lịch lại là một quyền xuyên tới. Quyền pháp chui vào, run run ở giữa, phát ra ong long thanh âm, như sắt thép mũi khoan tại cứng rắn trên mặt đá đánh hụt, nếu như xuyên tại người trên thân, sợ là sẽ phải xuất hiện một cái lỗ máu. Tô Kiếp ban đầu cho là mình kế hoạch thành công, bổ tới Phong Hằng Lịch nằm đấm, nhưng không ngờ rằng vừa mới bổ trúng, đối phương run run xoắn ốc, trong nháy mắt hóa giải, còn thuận thế năm năm đấm chui đi vào, thẳng đến bộ ngực mình. Toàn thân hắn lông tơ xoạt một thoáng dựng đứng. Phong Hằng Lịch chiêu này có chút cùng loại với Hoàng Định Nhất Tuyệt Học Hắc Hổ Đào Tâm, nhưng uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, lực xuyên thấu cùng lực buộc phát đều vượt xa cái trước. Hắn quyền đến thời điểm, ngón tay tựa hồ muốn kéo ra, chui vào Tô Kiếp lồng ngực, chân chính nắm tâm cho móc ra. Ầm. Tô Kiếp dưới chân nổ tung, cả người nắm ma thuật bộ thôi động đến cực hạn, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Ừm. Phong Hằng Lịch trông thấy Tô Kiếp 5 lần 7 lượt tránh thoát công kích của hắn, thậm chí còn chủ động tiến công. Một thanh bổ trúng quả đấm của hắn, cái này khiến hắn sát ý càng tăng lên. Đồng thời cũng làm cho hắn nhận thức đến, Tô Kiếp đã không phải là hắn năm ngoái tùy ý có khả năng miểu sát người kia. Mới hơn một năm thời gian, biến hóa thế mà khổng lồ như vậy. Cái kia tiếp qua một năm, là không phải mình liền không cách nào nắm hắn giết chết rồi. Giết. Phong Hằng Lịch trong lòng xuất hiện cái này một chữ. Hắn nắm đấm lần nữa một đưa. Vô cùng tự nhiên, không có mang một điểm tiếng gió thổi, nhưng so với lúc đầu quyền pháp càng thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn tựa hồ dùng một loại nào đó thân pháp, hoàn toàn triệt tiêu không khí lực cản, khiến cho tốc độ tăng nhanh. Tô Kiếp vừa mới tránh thoát Hắc Hổ Đào Tâm một quyền, Phong Hằng Lịch quyền lần nữa đến lồng ngực của hắn. Khẩn thiết như mũi tên, như kim cương đầu, như trường thương, như con đánh. Phong Hằng Lịch công phu rất đơn giản, cũng chỉ có đấm thẳng, không có chân pháp, cũng không có bảy quyền, thậm chí ngay cả đấm móc đều không có, đơn giản so quốc quắc đầu chiêu số này còn đáng sợ hơn. Hai giờ ở giữa, đường thẳng ngắn nhất. Cái này là Phong Hằng Lịch công phu, đấm thẳng. Đây mới thật sự là không có chút nào sức tưởng tượng. Chiêu chiêu đoạt mệnh. Tô Kiếp lần này trơ mắt nhìn nắm đấm lần nữa đến lồng ngực khẩu, căn bản là không có cách né tránh ra. Phong Hằng Lịch lực lượng áp bách tính thật sự là quá lớn, tốc độ quá nhanh, khẩn thiết đoạt mệnh, khẩn thiết đường thẳng, đoạt hồn lấy mạng, một mạch mà thành truy sát người đến chân mây của trời. Cho dù là Tô Kiếp ma thuật bộ chi tinh diệu, cũng thoát không nổi Phong Hằng Lịch. Kết thúc. Vô luận là Liễu Long, vẫn là Trương Tân Xuyên, trong lòng đều là cùng một cái cảm giác. Tô Kiếp đã vô lực trốn tránh, thua không nghi ngờ. Hai người giao thủ, Phong Hằng Lịch liên tục ba quyền bị Tô Kiếp mau né, sau đó Tô Kiếp chợt một thanh nhào lên, Phong Hằng Lịch giữa trời một quyền, quyền nắm va chạm, Tô Kiếp liền hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Quốc quắc đầu một thanh lực lượng bị run run xoắn ốc quyền pháp biến thành hiểu, Tô Kiếp tại cao thủ xem ra, đã chú định bại cục. Mà lại, rất có thể chết đi. Cho đến bây giờ, Phong Hằng Lịch hết thể ra 6 quyền. Ba vị trí đầu quyền bị Tô Kiếp trốn tránh, quyền thứ tư phá hết quốc quắc đầu. Đệ ngũ quyền Hắc Hổ Đào Tâm bị Tô Kiếp lần nữa tránh đi. Nhưng thứ 6 quyền, hắn triệt để bùng nổ, tất sát nhất kích. Trương Tấn Xuyên đều nhắm mắt lại. Hắn biết, nếu như chính mình trên lôi đài, sợ là 6 quyền đều chịu không đến, đằng trước 3 quyền liền có khả năng mất mạng. 3. Trên lôi đài thanh âm vang dội tới. Trương Tấn Xuyên lại mở to mắt, phát hiện Tô Kiếp bị đánh bại hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lần nữa đưa tay cái chặn Phong Hằng Lịch đấm thẳng. Này khoát tay, phát ra thanh âm cực kỳ to lớn, như pháo nổ tung, lại loáng thoáng mang theo tiếng sấm. Trương Tấn Xuyên không có thấy rõ ràng Tô Kiếp là thế nào đón đỡ. Nhưng Liễu Long thấy rõ ràng. Hắn chợt từ trên ghế đứng thẳng lên. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Kiếp thế mà thi triển ra tuyệt kỹ của hắn nắm cố pháp. Tại vừa rồi, Phong Hằng Lịch tất sát một quyền, nhưng Tô Kiếp bàn tay tại ngực một nắm, khí lưu bị chen ra ngoài, bộc phát ra tiếng oanh minh. Không có sai, liền là Liễu Long thi triển ra tuyệt học. Tô Kiếp nhìn một lần vậy mà liền hoàn toàn học xong. Vụ. Phong Hằng Lịch lần nữa thối lui. Hắn hai mắt như ương rắn, nhìn chằm chằm Tô Kiếp, không có lần nữa tiến công. Hai lần tiến công, hết thể 6 quyền, đều không thể đánh chết Tô Kiếp, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên hắn hoàn toàn đã khống chế toàn trường, nắm chắc thế cục, mà dù sao không thể tốc độ cao lấy xuống. Tô Kiếp trong mắt hắn, giống như là đánh không chết con rán. Tô Kiếp lúc này cũng định trụ, không di động nữa, toàn thân hắn run lên. Lực lượng giảm bớt không nhỏ, mặc dù vừa mới dùng lòng tuyệt chiêu ngăn cản Phong Hằng Lịch một quyền, nhưng vậy tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như lúc này Phong Hằng Lịch lại đến một quyền, Tô Kiếp cam đoan bị mất mạng. Nhưng Phong Hằng Lịch hết lần này tới lần khác lui ra điều chỉnh trạng thái, cái này khiến Tô Kiếp có chút không hiểu. Đối phương tuyệt đối không phải cái gì lương tâm phát hiện mà buông tha mình. Là, Phong Hằng Lịch nếu như lại đến một quyền, tuy có khả năng giết chết ta, nhưng cũng có khả năng bởi vì ta không muốn mạng phản kích tạo thành tổn thương. Hắn ở trong chớp mắt thông qua được tinh vi tính toán, cảm thấy không có lời, mong muốn không có chút nào đại giới giết chết ta. Cái này cũng có thể chính là ta một tia cơ hội vị trí. Tô Kiếp đầu óc cũng chuyển nhanh, quần sáng lấp lánh, đoán được chân tướng. Đang suy đoán ở giữa, hắn lồng ngực chập trùng, toàn thân lỏng lẻo khẩn trương lẫn nhau biến hóa, vận dụng ngạnh khí công bên trong long hổ hô hấp, khôi phục nhanh chóng thân thể tiêu hao thể lực cùng run lên. Lúc này, tuổi trẻ ưu thế liền hiện ra, mấy hơi thở về sau, hắn hoàn toàn khôi phục, có thể tái chiến. Mà tại này mấy hơi thở ở giữa, Phong Hằng Lịch tả hữu đi hai bước, tại đo đạc cái gì? Tô Kiếp biết, hắn tại đo đạc đả kích chính xác vị trí, chế định kế hoạch, nghị hảo không bất kỳ giá nào giết chết chính mình. Mình bây giờ cũng không phải có thể bị tùy ý bóp chết con gà con, Phong Hằng Lịch muốn không nhận một điểm thương giết chết chính mình, sợ thật đúng là muốn hao chút tâm tư. Xì xì xì. Ngay tại hai bước đo đạc về sau, Phong Hằng Lịch đột nhiên hai mắt nhìn lại. Tô Kiếp tựa hồ cũng cảm thấy hắn chỗ sâu trong con người tựa hồ có dòng điện sinh ra. Mà lại, Phong Hằng Lịch khỏe miệng xuất hiện mỉm cười. đây là đã tính trước biểu hiện. Hắn đã hoàn toàn tính ra đi ra tô kiếp thực lực, động tác, tốc độ, lực lượng, quy luật. Tô kiếp trái tim đột nhiên nhấc lên, sự sợ hãi ấy cảm giác lần nữa xông lên đầu. Hắn có một loại cảm giác, ở phía trước 6 quyền bên trong, Phong Hàng Lịch là hoàn thành đối với mình số liệu thu thập. Tại vừa rồi 2 bước đo đạc bên trong, Phong Hàng Lịch đã đem hết thể số liệu tổng hợp, bao quát sân bãi nhân tố, giống như siêu máy tính 1 giây tính toán mấy chục cước lần. Hắn hiển nhiên đã tính toán ra tới phương án, đồng thời làm được đối sách, có thể không có chút nào đại giới giết chết chính mình. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Tô Kiếp tựa hồ thấy được tử vong của mình. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Tô Kiếp hai mắt tựa hồ đã nhắm lại, tựa hồ lại có lưu một cái khe hở, toàn bộ thế giới tại hắn giác quan phía dưới, trở nên bằng phẳng đứng lên. Loại tâm lý này trạng thái, Tô Kiếp cũng trước đó chưa từng có. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Phong Hàng Lịch sát chiêu đã đi tới, giống như bóng ma tử vong, lặng yên bao phủ. Vẫn là đấm thẳng. Tô Kiếp thân thể trốn tránh, đồng thời đưa tay, chính xác cản lại Phong Hàng Lịch nắm đấm. Thế nhưng Phong Hàng Lịch đột nhiên lại là biến đổi, nắm đấm lắc lư như rắn đầu, cuốn đi qua, khía cạnh lại như lập tới. Quyền còn chưa tới, lỗ thai liền ông ông tác hưởng. Loại quyền pháp này, đã là tự nhiên mà thành, thẳng bên trong có khúc, khúc bên trong có thẳng, không phải khúc không phải thẳng, không phải thẳng không phải khúc. Tô Kiếp cũng không còn cách nào chặn đường, hắn chỉ nhìn thấy đầy trời đều là nắm đấm, mà đã nhìn không thấy Phong Hàng Lịch thân thể. Phong Hàng Lịch lấy ra bản lĩnh thật sự, nắm hắn hết thể con đường toàn bộ phong kín, bố trí xuống thiên la địa võng, thậm chí nhường Tô Kiếp đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Bởi vì tại loại công kích này phía dưới, Phong Hàng Lịch hết thể lỗ thủng đều đền bù ở. Không có chút nào đại giới giết chết Tô Kiếp. Cái này là Tô Kiếp nhân sinh một giây sau cùng. Thời gian, tựa hồ vô hạn đình chỉ. Tô Kiếp trong lòng cái kia còn sót lại một chút ý, cũng triệt để phai mờ. Hắn thật giống như một cái theo mấy chục tầng cao lâu bên trên nhảy xuống người, ở giữa không trung liền đã chết, căn bản không phải ngã chết. Hắn lại cảm thấy đến chính mình không có chết, trước nay chưa có rõ ràng, giống như người tại trước khi chết một giây, đột nhiên nhớ lại cả một đời trải qua sự tình, toàn bộ đều rõ mồn một trước mắt, thậm chí là đã sớm quên thời trẻ con trải qua, cũng đều theo vỏ đại náo chỗ sâu bị kích hoạt. Trong tích tắc, liền là cả đời. Đây là một loại kỳ diệu tâm lý trạng thái, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng Tô Kiếp bắt lấy. Trong lòng của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bởi vì, cái này là người thực vật cảnh giới. Rốt cục đột phá. 14. Chương 174, tình hình chiến đấu nghịch chuyển chết sống chi diệu thế vô địch. Tô Kiếp đau khổ tìm kiếm cảnh giới, rốt cục tại thời khắc này, xuất hiện ở trong cơ thể mình. Tâm lý của hắn tố chất, lâm tràng đột phá. Cũng chỉ có tại Phong Hàng Lịch tử vong áp bách phía dưới. Hắn mới có thể nắm cuối cùng ý cho gây mất, bước vào người thực vật huyền diệu cảnh giới. Cảnh giới này là có khoa học căn cứ, liền là người tại trước khi chết trong chớp mắt vô cùng thư thái. Bất quá người bình thường cảm thụ cái này cảnh giới kỳ diệu về sau, nên đón bọn hắn liền là tử vong. Đây là một cái thiên cổ bí ẩn. Ai có thể phá giải, người đó là siêu phàm nhập thánh bắt đầu. Bước vào người thực vật cảnh giới cường giả, hội thời thời khắc khắc đều bảo trì loại kia vô thượng thư thái, thấy rõ hết thể trạng thái, này nên mạnh bao nhiêu. Đối với thân thể người ích lợi lớn bao nhiêu? Người bình thường cả một đời chỉ ở lúc sắp chết, mới có trong chớp mắt hồi quang phản chiếu, mà người thực vật cảnh giới cường giả, là mỗi thời mỗi khắc đều như thế, đây cũng là người thực vật loại cảnh giới này tồn tại. Người bình thường tại cái trạng thái này, liền là chết, nhưng người thực vật lại còn sống. Sinh tử, tâm lý, liền là kỳ diệu như vậy. Loại trạng thái này phía dưới, người thân thể tu vi hội tiến vào tầng sâu nhất điều chỉnh, tới gần hoàn mỹ. Từ đó thu hoạch được người bình thường không có khả năng lấy được lực lượng. Cho dù là áo vận quán quân, này chút đại biểu người bình thường thể năng cực hạng người, cũng còn kém rất rất xa. Đương nhiên, có thể bước vào loại cảnh giới này người, chỉ sợ toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái, ngược lại so toàn thế giới tổng thống muốn ít hơn nhiều. Một khi bước vào, từ đó cáo biệt phàm tục, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Đọc truyện ở. Thời gian dài đằng đẵng, lại rất ngắn. Tô Kiếp tư duy xuất hiện này loại đặc thù. Tựa hồ đại não chỗ sâu nhất lực lượng nào đó bị kích hoạt lên. Liên người bình thường đều có thể tại sắp chết trong tích tắc nắm cả đời sự tình đều hồi ức đến rõ ràng, huống chi hắn so với người bình thường thân thể cường tráng hơn được nhiều. Ở thời điểm này, Phong Hàng Lịch nắm đấm đã tiếp cận thân thể của hắn, một khi lực lượng thấm vào, hắn liền bị đánh chết. Nhưng ở đại não chi phối phía dưới, thân thể của hắn tại tiếp xúc đến Phong Hàng Lịch nắm đấm đồng thời, căn bản không có về thời gian khác biệt, liền đã đột nhiên bật lên. Sụp đổ. Tô Kiếp trên thân thể chúng Phong Hàng Lịch ba quyền. Nhưng đều là tại bước ngoặt nguy hiểm, nắm cái kia điểm chịu lực hóa giải đi, cũng không có nắm lực lượng đánh vào đi,